1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, đến thăm. Như vậy, Lý Tiên Sinh, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Hai cái điều kiện này đều rất mê người. Ba Phù La đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Lý Hòa nói, không nóng nảy. Tại ta rời đi Moscow trước đó suy nghĩ kỹ càng là được rồi. Ta ngủ trước một giấc. Nói xong hắn lại tiếp tục nằm xuống. Phan Tùng xông người bên cạnh khoát khoát tay. Tất cả mọi người ra phòng bệnh. Đồng thời đóng cửa lại. Ba Phù La cũng ra cửa. Nàng vừa đi đường một bên cân nhắc. Trong lúc bất chi bất giác đụng phải một người. Nàng giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Là nàng đồng hương Ivanov. Người tốt, Ivanov tiên sinh, Lý tiên sinh đang ngủ. Ivanov nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, quay đầu đi bệnh viện cửa chính hút thuốc. Báo cáo sự tình cũng không vội tại nhất thời. Bà Phù La quỷ thần xui khiến đi theo phía sau của hắn. Cùng một chỗ đứng tại bệnh viện cửa hiên cổng. Một trận mùa đông hàn phong đem khô cạn lá rụng thổi tới cửa hiên bên trong. Nàng bị hàn phong thổi đến thẳng ho khan. Một hàng kia bài cây cối lộ ra mỏi mệt cùng gầy như que củi. Ivanov tiên sinh. Nàng nhịn không được mở miệng. Ivanov giơ lên một cái đầu. Có việc. Nghe nói ngươi tham gia qua quân đội. Vẫn là một cái vĩ đại anh hùng. Soviet Union theo Afghanistan rút quân. Ta sống trở về. Ivanov không có chút nào vinh dự cảm giác. Ngược lại có chút phẫn uất. Ta cho rằng tất cả từng tới Afghanistan người đều là anh hùng. Thế nhưng là làm ta trở lại tổ quốc thời điểm. Tổ quốc nhưng không có. Thay vào đó là một cái mới quốc gia. Quốc gia này khinh bỉ chúng ta. Quân đội bị tan rã. Quân nhân bị bôi đen. Bị chửi rủa. Nói chúng ta là kẻ giết người. Chúng ta theo tổ quốc bảo vệ người biến thành kẻ giết người. Thật là trò cười. Tất cả mọi chuyện đều áp đặt tại trên người chúng ta. Không quản là Afghanistan, vẫn là Vilnius cùng Baku. Sĩ quan tiền lương chỉ đủ mua mấy cái bánh nướng. Thật là một cái châm chọc. Phi công mỗi ngày đều là không có việc gì. Uống ừng ực vodka, một vị chiến hữu vừa mới trước mấy ngày nổ súng tự sát. Không ít người rời đi quân đội, có thể đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bọn hắn hiện tại giống như cái gì sinh ý đều làm. Theo cũ nát giày thể thao đều máy bay trực thăng. Đừng cười, đây là chuyện thật, thật có lỗi. Ivanov tiên sinh, a, có cái gì đâu, không có gì lớn. Ta có hai đứa bé, còn có một con chó, một cái mèo. Ta bây giờ cùng Lý tiên sinh. Sống rất tốt, người sẽ hồi hương đúng không hả? Bà Phù La tiếp tục hỏi, Ivanov gật gật đầu. Đúng vậy, người nhà của ta đã đưa về Belarus. Không ai lại nguyện ý tiếp tục ở chỗ này. Nơi này đã trở nên không an toàn nữa. Không có thương phẩm, không có đồ ăn. Tất cả mọi người cùng hung cực ác. Người biết, ta trước kia tại Viễn Đông. Trong nhà của ta có một khối vườn. Mỗi khi gặp mùa xuân, trời mưa thời điểm, đều có thể theo trong vườn đào ra xương cốt. Trên vùng đất này khắp nơi là người xương cốt, đều là những cái kia được xưng là lao động cải tạo doanh đào phạm. Gián điệp, quân bán nước, tựa như giống như hòn đá, thậm chí nắm đất đen, lật tới lật lui một cái liền có. Vì lẽ đó, ta sẽ không lưu tại nơi này. Như vậy ta có một nan đề. Ngươi có thể cho ta một cái đề nghị sao? Ba Phù La thận trọng hỏi. Nói đi. Ba Phù La đem Lý Hòa lặp lại một lần. Sau đó hỏi. Nếu như ta cũng trở về, ngươi lại trợ giúp ta đúng không? Như vậy, đề nghị của ta là, ngươi tốt nhất dựa theo Lý tiên sinh ý tứ xử lý. Ivanov híp mắt lại nói với nàng. Cái này đối ngươi đến nói là một cơ hội. Không phải sao? Cơ hội? Ba Phù La không phải quá hiểu. Ivanov cười cười. Đáng thương cô nương. không cần giả ngu, người thanh xuân không có khả năng vĩnh trú. Dẫm diệt đầu mẩu thuốc lá, quay người ra bệnh viện, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại Ba Phu La một người ngẩn người. Lý Hòa một đi ngủ tỉnh, Phan Tùng gõ cửa tiến đến, Lưu Đại Làm gọi điện thoại đến nói, Nga Phó Tổng Lý buổi chiều tới, hắn ở đây đợi lâu, đối với nơi này quan viên đã không có mảy may kính ý. Đến bệnh viện phòng họp đi, Lý Hòa miễn cưỡng có thể đứng lên tới, được sự giúp đỡ của Phan Tùng, hắn đem âu phục, áo sơ mi, giày da, cà vạt đều mặc mang chỉnh tề. Trong phòng họp hơi ấm khai rất đủ, hắn ôm ấm trà ngồi đợi, hắn đứng ở cửa sổ nhìn, mười mấy tấm xe vào bệnh viện, đi đầu đạt tới bảo an nhân viên cưỡng ép đem cửa bệnh viện người toàn bộ xua đuổi. Bao quát Ivanov bọn người tự nhiên không vui lòng, đã cùng bảo an nhân viên đối lập lên, song phương dương cung bạt kiếm, bảo an đã rút súng. Xuống dưới, Lý Hòa đã nghe thấy được đều nhịp lên thương xuyên thanh âm. Hắn mau nhường Phan Tùng xuống dưới ngăn cản, chưa một cái để người bớt lo. Cùng chính phủ đối nghịch quả thực là tìm đường chết nha. Dù là Nga chính phủ trước mắt lại kém cỏi, bất quá Ivanov bọn người còn biết nặng nhẹ, cũng không có rút súng. Phan Tùng còn không có xuống lầu, Đinh Thế Bình đã dẫn đầu đi ra, hắn đổ ập xuống hướng Ivanov bọn người mắng đi qua. Ivanov bọn người lại tâm không cam tình không nguyện lui về sau. Lý Hòa nỗi lòng lo lắng buông xuống, hắn nhìn thấy phía sau một nhóm đội xe tiến đến, tại Lưu Đại Làm dẫn đầu xuống vào bệnh viện trong đại lâu. Lý Hòa đem những người khác đuổi đi, chỉ để lại Giang Bảo Kiện, Phan Hữu Lâm bọn người ở tại bên người. Cuối cùng chỉnh lý tốt mình nghi lại dung nhan, cùng một chỗ đứng tại cửa phòng hội nghị nghênh đón. Ngàn vạn không thể cầm thủ tướng không làm cạn bộ. Hắn Lý Lão Nhị là xem đĩa phim xuống đồ ăn. Nga nam nhân tướng mạo có điểm đặc sắc, lúc tuổi còn trẻ tiêu chuẩn người da trắng, nhưng đã đến trung lão niên, đại bộ phận đều là dáng người tỷ lệ bên trong đầu chiếm rất lớn. Bộ mặt đặc thù cùng người Mông Cổ, thậm chí người Trung Quốc rất gần, cùng châu Âu người da trắng chênh lệch rất lớn. Điển hình nhất chính là đột nhiên liệt ngày Niết Phu, Lá Lợi Khâm, Chu Khả Phu, Thiết Mộc Tân Ca những người này. Những này đặc thù tại thứ nhất Phó Tổng Lý Ecker Tạ Nam Khoa, An toàn Ủy ban Chủ tịch Tư Nhanh Khan Thân hai người trên thân biểu hiện cũng rất rõ ràng. Về phần cảnh sát bên cạnh cục trường, Lý Hòa tự động không để ý đến, chỉ là tại Lưu Đại Làm giới thiệu, tượng trưng nắm tay, Ecker Tạ Nam Khoa sau khi ngồi xuống đầu tiên là đối Lý Hòa tao ngộ biểu thị ra đồng tình. Về phần xin lỗi lời nói, Lý Hòa là không nghe ra đến, có lẽ là bởi vì phiên dịch vấn đề. Đương nhiên, Phó Tổng Lý cũng biểu thị, đem cố gắng cải thiện Moscow hoàn cảnh đầu tư, là Lý Đại Tài chủ đầu tư cung cấp bảo hộ. Lý Hòa đối Nga dân chủ và phổ thế chi quang biểu đạt kính ý. Hắn rất kiên định cho rằng có dân chủ đại pháp hộ thể, Nga tương lai nhất định là quang minh, phiếu bầu có thể bao ăn no, Nga dân chúng nhất định có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Tiếp xuống Phó Tổng Lý không muốn nói nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta cho là chúng ta cần thiết thông qua một chút hợp tác, gia tăng giữa chúng ta hữu nghị, nguyện cùng thông thương ngân hàng bảo trì kết giao, tăng cường tại nông nghiệp, cơ sở công trình kiến thiết chờ lĩnh vực hợp tác. Tạ ơn, chúng ta cũng vui vẻ cực kỳ, con hàng này đem tìm người vay tiền nói như thế đường hoàng. Lý Hòa ngược lại không biết nói tiếp, hướng Lưu Đại Làm ném ánh mắt cầu chờ. Lưu Đại Làm cười nói, song phương muốn vào một bước mở rộng hợp tác, đặc biệt là nguồn năng lượng, nghề chế tạo, quân sự chờ lĩnh vực tăng cường hợp tác, thôi động hai nước quan hệ toàn diện xâm nhập phát triển. Bên trong phương nguyện vì Nga ổn định cùng phát triển tiếp tục phát huy tích cực tính kiến thiết. Tác dụng, Lý Hòa rốt cục nghe được hương vị. Hai người đã tải liền lấy cái gì ngành nghề lĩnh vực làm trao đổi ích lợi triển khai ý kiến. Nga chính phủ muốn cầm không chút nào để ý nông nghiệp cùng cơ sở công trình đổi ra vay. Mà Lưu Đại Làm cũng không có phủ định, chỉ là chuyên cường điệu nguồn năng lượng, nghề chế tạo, quân sự chờ lĩnh vực trao đổi ích lợi. Những cái kia thứ không đáng tiền, thật lòng không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.